Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 235. Khóc chuyện audio.com. Kỳ thật, UD 759 tinh cầu khoảng cách Tần gia nơi Trần Sa tinh cầu đã rất gần. Rời đi UD 759 tinh cầu, vũ trụ thuyền gia tốc đi tới, không đến 2 ngày thời gian, đã tới Trần Sa tinh cầu. Nói thật ra, suy xét đến bây giờ cùng Tần Phi tương quan hệ, tuy rằng mặt ngoài là làm trung gia tân nhiệm gia chủ bị mời tới Tần gia làm khách. Nhưng là, Trung Viễn Thanh nhìn giờ phút này phi thuyền chậm rãi tiến vào Trần Sa tinh cầu càng. Tâm tình lại vô cớ bực bội lên, loại này rốt cuộc muốn gặp gia trưởng cảm giác, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Càng mấu chốt chính là. Ở Trung Viễn Thanh cảm thấy thập phần bực bội đồng thời. Hắn phát hiện Tần Phi Tương cư nhiên cũng là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Hắn luôn là thập phần nhạy bén mà nhận thấy được, sau đó nhanh chóng giấu đi, tuy rằng bày ra một trương hoàn toàn không có trạng huống mặt. Nhưng là, Trung Viễn Thanh trong lòng nghi hoặc lại càng ngày càng thịnh. Nghi hoặc thêm bực bội. Vì thế Trung Viễn Thanh hai ngày này tính tình càng thêm âm tình bất định. Hơn nữa Trung Viễn Thanh lại không phải cái loại này chủ động đem tâm sự mở ra nói rõ người. Tần Phi Tương cũng cố ý ở nơi đó cất giấu. Tuy rằng ở tại một gian trong phòng, nhưng kỳ thật hai ngày này tới nay, bọn họ cư nhiên đều không có hảo hảo nói chuyện, còn có 5 phút đồng hồ phi thuyền liền sẽ rớt xuống. Phía trước đã thông chi qua trong nhà. Hiện tại ở cảng đã có người đang chờ tiếp chúng ta. Tần Phi Tương thấy Trung Viễn Thanh chỉ là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Vì thế hướng hắn thuyết minh một chút. Ân, Trung Viễn Thanh lên tiếng. Tần Phi Tương mở ra Trung Viễn Thanh khắc ở trên cửa sổ mặt. Kia đã sớm đã thật sâu tiên khắc vào chính mình trong lòng bộ dáng. Tuy rằng bọn họ đã kết hợp ở bên nhau. Nhưng là Tần Phi Thương luôn là sẽ cảm thấy không thỏa mãn. Thật sự hảo muốn đem người này hoàn hoàn toàn toàn mà thuộc về chính mình. Độc bá hắn, không cho bất luận kẻ nào lại phát hiện hắn. Ở kiếp trước, bởi vì đối với này hết thảy ái mộ chậm chạp không dám để lộ ra tới. Cho nên loại này độc chiếm dục chỉ là chôn sâu dưới đáy lòng một viên hạt giống. Chính là sống lại một lần. Tần Phi Thương không nghĩ tới hai người cư nhiên thật sự có thể đi đến cùng nhau. Nhưng là, gần là như thế này cũng không thể thỏa mãn hắn. Lúc trước chôn ở đáy lòng kia viên hạt giống. Hiện tại nghiễm nhiên đã mọc rễ nảy mầm điên cuồng mà dài quá ra tới. Kêu gào, muốn hướng mọi người tuyên bố hắn cùng Trung Viễn Thanh quan hệ. Cái này ý tưởng một khi toát ra tới, liền hoàn toàn vô pháp ức chế. Mà hiện tại, ngẫm lại kế hoạch của chính mình, còn có sắp thực hiện mộng tưởng, Tần Phi Tương không cấm cảm thấy một trận tâm tình kích động. Nếu không phải suy xét đến cấp Trung Viễn Thanh một kinh hỉ. Hắn thật sự hận không thể lớn tiếng nói cho hắn, nhưng là nghĩ đến phía trước Thạch Lan cố ý dặn dò hắn những lời này đó. Tần Phi Tương hít sâu một hơi, nỗ lực làm tâm tình nháy mắt bình phục xuống dưới. Chỉ là Tần Phi Tương tự nhận là che giấu rất khá. Lại không thể gạt được đã đối hắn rõ như lòng bàn tay Trung Viễn Thanh. Từ cửa sổ phản quang thượng nhìn đến Tần Phi Tương kia một bộ tưởng nói lại cố tình giấu giếm xuống dưới bộ dáng. Trung Viễn Thanh càng thêm cảm thấy bực bội. Ngươi nha, tưởng nói nhưng thật ra nói thẳng a, lại giấu giếm xuống dưới rốt cuộc là có ý tứ gì a? Ta thấy được, bọn họ ở bên kia, Trung Viễn Thanh vẻ mặt khó chịu đến đi theo Tần Phi Tương phía sau đi ra. Còn không có đứng yên, liền nghe được cách đó không xa một trận tiếng gọi ầm ĩ, ngay sau đó một chiếc siêu đại hình từ huyền phù xe lượng liền trực tiếp khai tiến vào. Phần phật một chút, cửa xe bị đột nhiên kéo ra, trong xe mặt Thạch Lan chính vẻ mặt cao hứng mà nhìn bọn họ. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lập tức liền sắp tiến vào Tần gia, Thạch Lan nhìn ngồi ở chính mình đối diện, từ ngồi xuống bắt đầu liền vẫn luôn mặt âm trầm trầm mà không nói Trung Viễn Thanh. Trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, hắn liền nói sao, Tần Phi Tương ý tưởng tuy rằng thực hảo, nhưng là Trung Viễn Thanh cũng không phải là đồ ngốc, không có khả năng phát hiện không ra, mà Tần Phi Tương lại tưởng giấu giếm hắn, cuối cùng chỉ có thể diễn hóa thành cái dạng này. Đáng tiếc Tần Phi Tương cái kia ngốc đầu ngỗng, đến bây giờ còn không có phát giác Trung Viễn Thanh trong lòng khó chịu. Còn ở nơi đó vui sướng hài lòng, không được, tốt xấu chính mình là Tần Phi Tương hảo anh em, nếu Tần Phi Tương khẩn cầu hắn tới bồi Trung Viễn Thanh, chính mình liền nhất định phải nghĩ cách thay đổi một chút. Cho nên Thạch Lan chỉ có thể căng ra đầu dẫn đầu mở miệng. Trung Viễn Thanh nghe được Thạch Lan nói, ừ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ phong cảnh. Không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng Thạch Lan, sao, làm sao vậy? Trung Viễn Thanh tuy rằng lớn lên rất đẹp, đổi làm ngày thường bị như vậy một vị đại mỹ nhân nhìn chằm chằm. Thạch Lan nói không chừng còn sẽ cảm thấy vui dạo dực. Nhưng là hiện tại, hắn trong lòng lại có chút chột dạ. Trung Viễn Thanh như mực thâm thúy đôi mắt, tựa hồ có thể nhìn thấu người tâm tư giống nhau, cứ như vậy nhìn thẳng đối phương. Nếu không phải Thạch Lan còn có chút đạo hạnh, phỏng chừng đã sớm chịu không nổi toàn bộ nói ra. Xem ra ngươi cùng Tần Phi Tương quan hệ thật sự thực hảo. Trung Viễn Thanh đột nhiên toát ra như vậy một câu không đầu không đuôi nói. Làm Thạch Lan càng thêm thấp thỏm bất an, sợ tự mình nói sai. Hắn suy nghĩ nửa ngày, mới gật gật đầu, đúng vậy sao, chúng ta chính là từ tiểu chơi đến đại bạn bè tốt. Ngươi yên tâm, Tần Phi Tương cái gì khứu sự ta đều biết, có thể tận tình hỏi ta. Bất quá, Trung Viễn Thanh cũng sẽ không dựa theo Thạch Lan tưởng như vậy. Hắn tiếp tục như suy tư gì mà nhìn chằm chằm Thạch Lan. Nếu quan hệ như vậy hảo, Tần Phi Tương khẳng định rất nhiều chuyện đều cùng ngươi thương lượng đi. Tính, xem như đi, Thạch Lan ấp úng, hắn quên mất, Trung Viễn Thanh cũng không phải là cái loại này dễ đối phó người. Ta đây liền nói thẳng hỏi. Tần Phi Tương, bao gồm ngươi ở bên trong, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì ở gạt ta? Trung Viễn Thanh ngữ điệu biến đổi, lạnh lùng hỏi, thật là sợ nhất cái gì tới cái gì, lại còn có hỏi đến như vậy trực tiếp. Thạch Lan thật là hối hận đã chết đáp ứng Tần Phi Tương phụ trách làm bạn Trung Viễn Thanh. Nơi nào có cái gì gạt ngươi? Ngươi khẳng định là suy nghĩ nhiều. Ân, khẳng định là như thế này. Thạch Lan lắp bắp mà nói. Trung Viễn Thanh cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới Tần Phi Tương còn có các ngươi khác thường hành động sao? Ta cảnh cáo các ngươi, ta nhẫn nại là hữu hạn độ, nếu không thành thật công đạo, ta chính là muốn động thủ. Dù sao Thạch Lan là thể thuật người sử dụng, da dày thịt tháo, cũng không sợ đánh hư. Tần Phi Tương không ở chính mình bên người, hắn liền lấy Thạch Lan tới luyện tập. Thạch Lan thật là khóc không ra nước mắt, hắn trừ bỏ bổng Tần Phi Tương giấu giếm tình hình thực tế ở ngoài. Từ đầu tới đuôi căn bản là không có đắc tội quá cái này sát tinh hảo sao. Có thể hay không không cần đối hắn như vậy bạo lực a, thật là không có thiên lý. Đúng lúc này, Trung Viễn Thanh cùng Thạch Lan nơi thùng xe môn bị người từ bên ngoài mở ra. Tần Phi Tương không biết khi nào thay đổi một thân màu trắng chế phục đứng ở ngoài cửa. Trên mặt mang theo khó có thể khắc chế kích động cùng vui sướng nhìn Trung Viễn Thanh. Sau đó vươn tay, đã tiến vào nhà của chúng ta phạm vi. Cho nên, còn không phải là về đến nhà sao? Đến nỗi như vậy hưng phấn sao? Trung Viễn Thanh đang xem đến Tần Phi Tương trong nháy mắt. Các loại nghi hoặc cùng tò mò. Tức khắc đi Thạch Lan cấp quên đến một bên, thuận thế liền bắt tay đáp ở Tần Phi Tương trên tay. Tần Phi Tương gắt gao cầm Trung Viễn Thanh tay, hơi hơi dùng sức, đem người kéo ra tới. Trung Viễn Thanh đi theo giả Tần Phi Tương mới vừa đi ra từ huyền phù xe. Ánh vào mi mắt chính là một mảnh diện tích rộng lớn bình nguyên. Ở bọn họ phía sau, là vừa rồi xuyên qua một mảnh rậm rạp mà cao lớn rừng cây. Mà Tần gia đại trai tắc xa xa mà đứng sừng sững ở đồi núi phía trên. Chỉ có thể ẩn ẩn thấy một ít hình dáng. Trung Viễn Thanh một bị Tần Phi Tương kéo xuống xe, liền nghe được phía sau bá một tiếng. Từ huyền phù xe cư nhiên đóng lại đại môn. thẳng khai đi rồi. Trung Viễn Thanh ngơ ngác mà nhìn đi xa càng xa xe. Nhìn lại vẻ mặt hưng phấn Tần Phi Tương. Như bây giờ rốt cuộc là như thế nào một loại tình huống? Tần Phi Tương nhìn ra Trung Viễn Thanh nghi hoặc, mà hắn chỉ là ra vẻ thần bí mà đối Trung Viễn Thanh cười cười. Sau đó hướng tới mặt sau rừng cây thổi một tiếng huýt sáo. Chỉ chốc lát sau, Trung Viễn Thanh liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng mã tiếng huýt gió. Ngay sau đó, một con toàn thân đen nhánh tuấn mã liền từ trong rừng cây chạy như bay mà ra. Cuối cùng ngừng ở bọn họ hai cái trước mặt. Đây là, Trung Viễn Thanh càng thêm cảm thấy lẫn lộn. Mà lúc này, Tần Phi Tương đã dẫn đầu xoay người lên ngựa. Sau đó bắt tay duỗi hướng Trung Viễn Thanh. Cầm tay của ta, bởi vì các loại sinh vật biến dị, như là trước mắt loại này gen tiếp cận cổ địa cầu ngựa tuấn mã đã rất ít thấy. Trung gia liền tính là thế gia, cũng không đại biểu Trung Viễn Thanh liền có cơ hội chân chính tiếp xúc quá loại này mã. Nhưng là, tựa hồ là từ trong xương cốt mang đến đối với tuấn mã yêu thích. Làm hắn đang xem đến này con ngựa trong nháy mắt liền mê thượng. Hơn nữa hắn cũng thật sự rất muốn thử một lần. Vì thế, Trung Viễn Thanh không chút do dự liền hồi cầm Tần Phi Tương tay. Tần Phi Tương đem Trung Viễn Thanh túm đi lên, dây cương nhẹ nhàng buông lỏng. Này con ngựa rõ ràng huấn luyện có tố, lập tức bước ra chân, hướng tới Tần gia đại môn phương hướng bay nhanh mà đi. Loại này thuận gió cảm giác, Trung Viễn Thanh phía trước lại như thế nào khó chịu tâm tình. Nháy mắt đã bị vứt chi sau đầu, tuấn mã bay nhanh một chặng đường lúc sau, Tần Phi Tương dừng lại ngựa. Sau đó đem dây cương giao cho Trung Viễn Thanh trong tay. Muốn học sao? Tần Phi Tương cười nhìn về phía Trung Viễn Thanh. Ta có thể thử xem. Trung Viễn Thanh lập tức trừng lớn hai mắt quay đầu lại nhìn về phía Tần Phi Tương. Này vẫn là Tần Phi Tương lần đầu tiên nhìn đến Trung Viễn Thanh ở trước mặt hắn toát ra như thế tính trẻ con một mặt. Một bên là nóng lòng muốn thử, gấp không chờ nổi nắm chặt dây cương. Bên kia lại có chút lo lắng cho mình học không tốt. Trong mắt lại mang theo một chút thấp thỏm bất an cảm xúc. Cái dạng này Trung Viễn Thanh, thật đúng là ngoài ý muốn đáng yêu. Tần Phi Tương nhất thời liền cảm thấy tim đập nhanh hơn. Hô hấp đều có chút không xong. Thật hận không thể lập tức giấu đi. Ai đều đừng nghĩ nhìn đến. Thật vất vả điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Tần Phi Tương gật gật đầu. Đương nhiên có thể, không quan hệ, có ta ở đây bên cạnh ngươi đâu. Tần Phi Tương kiên nhẫn mà đem cưỡi ngựa cụ thể bước đi nói cho Trung Viễn Thanh. Sau đó ở vào các loại tiểu tâm tư, tay thuận thế liền phóng tới Trung Viễn Thanh trên eo. Tức khắc lại là một trận hạnh phúc tiểu choáng váng. Nhịn xuống kích động tâm tình, Tần Phi Tương đối Trung Viễn Thanh nói. Ngươi có thể thử xem. Trung Viễn Thanh hiện tại ở sở hữu lực chú ý đều bị tuấn mã cấp hấp dẫn. Căn bản là không có chú ý tới Tần Phi Tương động tác nhỏ. Nghe được Tần Phi Tương nói, hắn lập tức thẳng thắn sống lưng, hồi tưởng Tần Phi Tương vừa rồi dạy cho hắn bước đi. Sau đó tùng tùng dây cương, quát nhẹ một tiếng, tuấn mã nghe được mệnh lệnh, lại lần nữa về phía trước bay nhanh lên, thật là quá thỏa mãn. Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương ở trong lòng đồng thời nghĩ. Chẳng qua một cái là bởi vì lần đầu nếm thử đến cưỡi ngựa tư vị. Một cái khác nhân cơ hội các loại bên người ăn đậu hù. Cách chương.